Đường giữa toàn năng, chương 61, chương 63. Ba thông báo mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1:30 buổi chiều. Huấn luyện viên Lâm đến phòng huấn luyện như thường lệ. Ra hiệu mọi người vào vị trí. Cao giọng nói. Có vài việc cần thông báo với mọi người. Đầu tiên, tư cách tuyển thủ của Thiếu Dương đã được phê duyệt. Liên minh sẽ cử người đến quan sát chiến đội vào thứ tư này. Hy vọng mọi người nghiêm túc phối hợp. Mọi người cùng nhau gật đầu. Tỏ vẻ đã rõ. Lâm Phong tiếp tục đưa một tờ thông báo cho Trì Sóc. Nói. Chuyện thứ hai. Buổi chung kết tổng mùa giải S9 sẽ diễn ra vào tuần này. Chính xác là ngày 11 tháng 11. Thời gian là 7 giờ tối. Tại trung tâm eSport Đế Đô. Liên minh yêu cầu tất cả các chiến đội đều cố gắng hỗ trợ hiện trường. Tôi hỏi ý kiến mọi người trước. Có muốn đến xem thi đấu không? Các đội viên liếc mắt nhìn nhau. Trình Tinh nhỏ giọng nói. Thi đấu quý sau bị loại từ vòng đầu tiên. Đến hiện trường có trở thành trò cười không? Tạ Tiểu Thiên cũng nói. Tôi muốn đi. Xem trực tiếp không khí khác xem qua livestream. Huấn luyện viên Lâm nhìn Trì Sóc. Hỏi. Trì đội thì sao? Trì Sóc bình tĩnh. Đến xem trực tiếp đi. Anh dừng một chút, thấp giọng tiếp tục, chung kết tổng mỗi năm chỉ có một lần. Năm nay tuy rằng thành tích của Thiên Hoàn không được như ý muốn. Nhưng mùa giải sau biết đâu được tham dự tổng chung kết chính là chúng ta. Coi như đến làm quen sân khấu trước. Mọi người, không hổ là chỉ đội. Thật quyết đoán, Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dạng đàng hoàng. Trịnh trọng của Trì Sóc, cười nói, tôi cũng tán thành ý kiến của chỉ đội. Chung kết tổng mỗi năm chỉ có một lần. Không đi xem trực tiếp sẽ rất tiếc nuối. Khúc Giang nghiêm túc nói. Không sai. Dù là ngồi ngoài xem náo nhiệt. Chúng ta cũng nên đến nơi cảm nhận không khí. Hơn nữa. Lão Nhiếp và A Ninh cũng mua vé đi xem. Tôi muốn gặp bọn họ. Huấn luyện viên Lâm gật đầu. Được. Vậy đội 1 và đội 2 đều đi. Nhưng mà có chuyện tôi phải nhắc trước. Ở khu quan sát của các chiến đội, có rất nhiều đại thần. Mọi người nhất định không được lắm mồm lắm miệng. Hắn đưa mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Dặn dò, đặc biệt là về thân phận của Thiếu Dương. Trước khi có thông báo chính thức của câu lạc bộ, các cậu không được phép làm lộ. Nếu như bị hỏi tới cứ nói là người mới của Thiên Hoàn. Diệp Thiếu Dương đúng là người mới của Thiên Hoàn. Chỉ có điều... Cậu xác lập kỷ lục mới về phí ký kết toàn liên minh. Vừa là người mới đầu tiên debut trực tiếp ở vị trí chủ lực. Vừa là Omega, chuyện chưa từng có tiền lệ. Nếu tiết lộ chuyện này ở chung kết tổng, phỏng chừng hậu đài sẽ như ong vỡ tổ. Không ai còn muốn xem thi đấu nữa mà chỉ muốn chạy tới vây xem Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không định trở thành tinh tinh trong vườn bách thú. Được người người nhà nhà ngắm nhìn. Cho nên khiêm tốn một chút, an ổn xem thi đấu là được. Huấn luyện viên Lâm nói tiếp. Chuyện thứ ba, tổ huấn luyện viên sau khi thảo luận đã quyết định, đội 2 chuẩn bị báo danh thi đấu Cúp Ngân Long. Nhan Bân điền thông tin các đội viên rồi gửi cho tôi. Nhan Bân có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu hỏi huấn luyện viên. Cúp Ngân Long, những năm trước chúng ta hình như đều không tham gia. Huấn luyện viên Lâm nói. Tiền thưởng năm nay cao. Quán quân được 2 triệu tiền mặt cộng với đại ngôn của tập đoàn Ngân Long. Á quân và hạng 3 lần lượt được 1.800.000. Những đội khác đi đến được vòng cuối cùng đều có 200.000. Phần lớn đội 2 của các chiến đội lớn đều sẽ tham gia. Còn có cả những chiến đội hạng 2. Hạng 3 áng chừng tầm mấy trăm đội ngũ đã báo danh. Vòng loại sẽ theo thông lệ rút thăm thi đấu nên cạnh tranh rất kịch liệt. Mấy cậu tham gia xem như là luyện tập một chút. Diệp Thiếu Dương nhỏ giọng hỏi Trì Sóc. Cúp Ngân Long là giải đấu do tư nhân tổ chức. Trì Sóc thấp giọng đáp. Có rất nhiều giải đấu của game chiến thần. Có một vài giải đấu hơi nổi bật như là Cúp Nữ Thần Băng Giá hàng năm vào mùa đông sẽ tổ chức. Sao bắt đầu vào tháng 7 và Cúp Ngân Long tháng 11. Tiền thưởng cỡ vài triệu trở lên. Rất nhiều chiến đội hạng 2, hạng 3 đều dựa vào mấy giải đấu này lấy tiền thưởng. Game chiến thần nổi tiếng trên toàn cầu. Số lượng người chơi rất hùng hậu. Lợi nhuận đem lại nhiều vô kể. Một cái skin truyền thuyết bất kỳ lên kệ đều có thể thu được hơn 100 triệu. Hàng năm có rất nhiều giải đấu to nhỏ. Số tuyển thủ chuyên nghiệp có thu nhập chỉ dựa vào mấy giải đấu này đếm không xuể. Riêng khu thi đấu Hoa Quốc đã có vài ngàn người. Giải đấu chính thức SPL được tổ chức bởi Liên minh chỉ cho phép 18 nhánh chiến đội dự thi. Có quy tắc đào thải hạng chót. Mỗi mùa giải kết thúc, hai chiến đội hạng thấp nhất sẽ phải thi đấu với hai chiến đội hạng nhất và hạng nhì của giải đấu thứ cấp để giành suất tham dự mùa giải sau. Những chiến đội hạng 2, hạng 3 muốn thăng cấp thi đấu SPL cần phải tham dự giải đấu thứ cấp. Đạt thành tích thật tốt, sau đó lại PK với hai chiến đội có thứ hạng thấp nhất của giải đấu chuyên nghiệp. Nếu thắng, mùa giải sau mới được thăng cấp. Mỗi năm đều có chiến đội bị đào thải, cũng có chiến đội mới gia nhập, cạnh tranh tương đối kịch liệt, suất tham dự có hạn. Vậy những tuyển thủ không thể tham dự giải đấu chuyên nghiệp thì phải làm sao? Đáp án là chỉ có thể tham dự giải đấu thứ cấp và các giải đấu do tư nhân tổ chức. Tuyển thủ eSports không phải ai cũng được như Chỉ Sóc. Phương Chính Thanh có giá trị bản thân cao tới mấy chục triệu. Những tuyển thủ thuộc chiến đội hạng 2, hạng 3 mỗi tháng chỉ có chút đỉnh tiền lương. Chủ yếu dựa vào mấy giải đấu bên ngoài để kiếm tiền. Thế nên có rất nhiều chiến đội vì không đủ kinh phí duy trì mà phải giải tán. Thực sự nghề nghiệp này đào thải rất tàn khốc. Diệp Thiếu Dương rất may mắn. Nhận được sự ưu ái từ chiến đội Thiên Hoàn. Trực tiếp trở thành tuyển thủ chủ lực đánh giải SPL. Nếu như vào một nhánh chiến đội hạng 2, hạng 3 nào đó thì ngay cả tư cách thi đấu chuyên nghiệp cũng chưa chắc có. Chỉ Sóc bổ sung, Thiên Hoàn không thiếu 2 triệu tiền thưởng đó. Nhưng để đội 2 đi thi đấu thì có thể là vì hợp tác với tư bản. Tập đoàn Ngân Long đầu tư không ít cho câu lạc bộ. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Cúp Ngân Long cũng không có liên quan gì với đội chủ lực. Nhưng nếu để đội 2 đi đại diện cho Thiên Hoàn, khoảng thời gian sắp tới thuận tiện có thời gian nên rèn luyện một chút năng lực của tụi nhỏ. Diệp Thiếu Dương định lát nữa kết thúc sẽ nhắc riêng Tạ Tiểu Thiên dành thời gian học bù ngoài giờ. Không chừng có thể gặt hái được thành tích tốt. Huấn luyện viên Lâm thông báo xong. Mọi người tiếp tục huấn luyện theo lịch. Ngày hôm qua luyện tổ hợp song phi. Hôm nay đổi qua tổ hợp hắc bạch lang hồ. Đội 2 lại bị đánh bạo. Tạ Tiểu Thiên bị 4 con hồ ly của Diệp Thiếu Dương rượt đuổi khắp hẻm núi cắn ra bóng ma tâm lý. Cuối cùng, huấn luyện viên Lâm phải dùng tới phương pháp cưỡng chế đại nghịch phong. Để đội 2 thắng một trận hòa hoãn lại tâm thái. Sau khi kết thúc huấn luyện, Diệp Thiếu Dương nhắn vào group chat của Thiên Hoàn. Mỗi ngày vui vẻ, bắt đầu từ hôm nay. Mỗi đêm không giờ kết thúc huấn luyện chúng ta sẽ đấu 1v1 vài trận. Tạ Tiểu Thiên bị cái biểu cảm mặt cười này dọa đến hồn phi phách tán. Dương ca, em đắc tội anh khi nào rồi á tt, Diệp Thiếu Dương nói. Giúp cậu nâng cao tố chất tâm lý. Tạ Tiểu Thiên, Chỉ Sóc theo sát đó. Tần Toại, dây di đội 2, cậu cũng cần đấu luyện 1v1 với tôi. Tần Toại, huấn luyện viên Lâm hiểu ý hai người bọn họ. Gửi tin nhắn, Chỉ Đội và Thiếu Dương định giúp các cậu. Còn không mau đồng ý, tuần sau thi đấu Cúp Ngân Long rồi. Các cậu chỉ cần ra khỏi cửa là đã mang trên người danh dự của Thiên Hoàn. Không đến mức vừa vòng loại đã bị loại đó chứ. Tạ Tiểu Thiên hiểu ngay. Cảm ơn Dương ca, Tần Toại cũng tích cực nói. Bị Chỉ Đội ngược đãi thêm mấy lần tới khi thi đấu tôi sẽ không ngại dây di mấy chiến đội khác nữa. Vì thế nên là, mỗi ngày lúc giờ, Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc thay vì qua server quốc tế luyện tập. Đổi thành dẫn dắt hai người đội 2. Thiếu niên đội 2 mấy lần đấu luyện với đội 1 giống như bao cát bị động chịu đòn. Tâm thái quá dễ vỡ. Vì để bọn họ thử nghiệm chiến thuật mới mà không ngừng phục dựng đội hình các chiến đội lớn. Thật ra cũng rất cực khổ. Diệp Thiếu Dương có ý bồi dưỡng Tạ Tiểu Thiên. Huấn luyện viên Lâm vui như mở cờ trong bụng. Nhìn các ván đấu 1v1, đáy lòng Lâm Phong không khỏi cảm khái. Năm đó, Chỉ Sóc cũng như vậy trưởng thành dưới sự dạy dỗ của sư phụ. 10 năm, Thiên Hoàn trải qua biết bao ngọn sóng lớn. từng leo lên đỉnh cao, cũng từng ngã xuống đáy vực. Điều duy nhất không thay đổi chính là bầu không khí lạc quan nỗ lực. Đó cũng là nguyên nhân hắn nguyện ý lưu lại nơi này. Lâm Phong mở điện thoại, gửi tin nhắn cho một người có ID. Tom, tuần lễ 20 đến 25 tháng 11 này có thời gian không? Chúng ta hẹn đấu luyện. Tom nhanh chóng trả lời. Đội 2 với nhau. Lâm Phong, đội chủ lực đi, chuẩn bị cho mùa giải mới. Tom do dự chốc lát. Trả lời. Được, thời gian cụ thể phải đợi tôi thông báo với bọn họ. Tom là huấn luyện viên của chiến đội FNO khu vực Bắc Mỹ. Đội trưởng Mitchell của chiến đội này là một tuyển thủ đường giữa theo phong cách điên cuồng. Táo bạo, thế nhưng FNO vừa rồi cũng xui xẻo như thiên hoàn. Tại vòng loại gặp phải chiến đội từng đoạt quán quân TBP, nên bị loại mất, cũng là đi dạo một vòng như nhau. Không có duyên với giải đấu thế giới. Hơn nữa, xạ thủ và trợ thủ của FNO đồng thời giải nghệ. Thay người mới lên, chính là cặp đôi Allen và Angus. Giống với thiên hoàn, thay máu đường dưới, hai vị huấn luyện viên rất đồng cảm với đối phương. Dù sao giải đấu thế giới sắp tới cũng không liên quan gì với bọn họ nữa. Đấu luyện cùng nhau vài ván, chuẩn bị một chút cho mùa giải sau cũng không thành vấn đề. Khác khu thi đấu nên không có nhiều điều cần phải bận tâm. Rất nhanh đã nhận được hồi đáp của Tom. Ngày 20 tháng 11, lúc không đi, bên chúng tôi là 12 giờ trưa. Hoặc ngược lại cũng được. Huấn luyện viên Lâm nói. Được, vậy để bên chúng tôi dậy sớm cho. Tom, ok, hẹn xong thời gian. Huấn luyện viên Lâm cài thông báo nhắc nhở vào điện thoại. Đắc ý đi ngủ. Mùa giải S9 sắp đến phần kết. Sang năm, S10 bắt đầu, thiên hoàn cũng sẽ bỏ lên từ thung lũng. Chỉ sóc nói đến chung kết tổng cảm nhận một chút không khí. Không phải là nói đùa. Tổng chung kết S10 không chừng bọn họ sẽ là nhân vật chính trên sân khấu. Mấy ngày tiếp theo, thời gian trôi rất nhanh. Buổi chiều và buổi tối là thời gian đội 1 và đội 2 cùng nhau đấu luyện. Từ 0 giờ trở đi là thời gian Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương ngược đãi Tần Toài và Tạ Tiểu Thiên. Mít và Jay Z đội 2 bị hai đại ma vương đánh tơi bời. Cũng không có cách nào né tránh. Nhưng bọn họ cũng nhanh chóng tiến bộ. Nháy mắt đã đến ngày 11 tháng 11. Kiếp trước, đây là ngày toàn dân mua sắm. Ở thế giới này lại là ngày quan trọng trong giới e-sport mỗi năm một lần SPL. Chung kết tổng giải đấu chuyên nghiệp game chiến thần. Buổi tối ngày 11 tháng 11, trải qua nửa năm nỗ lực, từ 18 nhánh chiến đội ở giải đấu thường quy, chỉ còn 8 chiến đội tồn tại tới quý sau. Thiên Hoàn và Bắc Mục bị loại từ vòng đầu. Kinh Chập từ nhánh thắng rớt xuống nhánh thua. Ngoài dự đoán là Kinh Chập sau khi bại bởi Hỏa Văn, lại một đường thắng liên tiếp, đánh tới chung kết tổng. Mà chiến đội Hỏa Văn ban đầu được mọi người coi trọng nhất, lại bị Băng Hồn đào thải. Tổng chung kết S9, Kinh Chập vs Băng Hồn. Trưa ngày 11 tháng 11, quản lý đường sắn gõ cửa ký túc xá của Diệp Thiếu Dương. Nói, Thiếu Dương, đồng phục của cậu đã làm xong. Dựa theo số đo mà may, 3 bộ, đã giặt qua, cậu mặc thử xem. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận quần áo. Trở về phòng thay ra, đồng phục của Thiên Hoàn đan xen hai màu trắng và xanh. Thiết kế đơn giản, hào phóng, màu sắc không quá phô trương. Chất liệu vải cũng khá tốt, cảm giác rất thoải mái. Lúc trước thợ may đã lấy số đo chính xác cho nên bộ quần áo này mặc rất vừa. Diệp Thiếu Dương mặc lên đồng phục, đi tới trước mặt Trì Sóc, cười híp mắt hỏi, Trì đội, thấy thế nào? Càng ra dáng thành viên của Thiên Hoàn đúng không? Trì Sóc rời mắt khỏi gương mặt tươi cười của cậu. Hò nhẹ một tiếng. Rất, rất đẹp. Thực sự là như vậy. Màu xanh lam càng làm nổi bật nước da trắng của Diệp Thiếu Dương. Đôi mắt to ngập tràn ý cười. Bộ đồ đơn giản càng tô vẻ thêm sức sống tuổi trẻ. Diệp Thiếu Dương mặc đồng phục chiến đội nhìn như học sinh cấp 3. Dáng vẻ của cậu hoàn toàn có thể đi quay quảng cáo áo đồng phục. Quả nhiên, đường sán hai mắt sáng ngời. Khen, Thiếu Dương mặc đồng phục rất đẹp trai. Mùa giải tới cần phải quay quảng cáo. Để cậu chụp thêm mấy tấm ảnh in lên Good. Không chừng có thể bão. Good cũng là một hạng mục thu nhập của câu lạc bộ lớn. Mức tiêu thụ dựa vào nhân khí của chiến đội. Diệp Thiếu Dương sảng khoái nói. Ảnh tuyên truyền các kiểu. Cần thiết cứ việc gọi em. Đương nhiên em sẽ tận lực phối hợp. Chỉ Sóc cũng đã thay đồng phục. Hai người đồng thời xuống lầu ăn cơm. Tình cờ gặp phải huấn luyện viên. Huấn luyện viên Lâm nói. Xế chiều hôm nay không xếp lịch huấn luyện. Cỡ 4 giờ chúng ta sẽ xuất phát. Qua sớm chút. 4 giờ chiều. Xe đến. Diệp Thiếu Dương dán miếng ngăn chặn tin tức tố vào gáy. Mặc áo khoác đồng phục của chiến đội. Cổ áo hơi dựng lên. Che khuất vị trí sau gáy. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương đều ngồi ở hàng ghế sau. Trầm mặc một lúc lâu. Anh thấp giọng dặn dò. Chung kết tổng có rất nhiều tuyển thủ alpha. Lát nữa cậu cứ ngồi ở kế bên tôi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Được. Chỉ Sóc nhìn Diệp Thiếu Dương ngoan ngoãn gật đầu. Đáy lòng mềm nhũn. Omega quả nhiên sẽ ỉ lại vào alpha đã ký hiệu mình. Thiếu Dương sau khi lên xe có rất nhiều vị trí khác để lựa chọn. Sao lại cố ý phải ngồi cạnh anh? Khụ, thôi, ai bảo anh là đội trưởng cơ chứ? Che chở đội viên của mình cũng là chuyện nên làm. Cách Trương.